Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, đừng sợ. Có ta ở đây đâu. Gần nhất khác phái. Cái này, Lâm Diệp quay đầu nhìn về bốn phía xem xét. Không cần nghĩ, liền là Tĩnh Di không có chạy. Lúc này Thường Tĩnh, ăn mặc bikini áo tắm, đem nón bơi đã trở thành hái xuống. Ẩm ướt ngượng ngùng mái tóc rối tung bắt đầu. Vô hạn phong quang cùng cảnh đẹp. Cho dù là phổ thông nữ hài dạng này mặc lấy cùng tư thế, cũng đủ làm cho tâm thần người dập dờn. Lại càng không cần phải nói là trời sinh mị cốt vừa nghiêng nước nghiêng thành Thường Tĩnh đâu. Bài trừ rơi cái khác tất cả ý nghĩ cùng tạp niệm. Đơn thuần vào giờ phút này, dù là không có cái này màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao, Lâm Diệp cũng bản năng muốn cùng như thế tuyệt sắc mỹ nhân nhi cùng một chỗ cả một đời. Tiểu Diệp, ngươi, nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Lúc đầu trở lại phòng thay quần áo nữ, Thường Tĩnh liền bản năng dự định phải nhanh thay quần áo. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, Lâm Diệp trực câu câu con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lúc này cũng bắt đầu ngại ngùng. Không có, không có gì. Tĩnh Di, ngươi thật là thật xinh đẹp. Lâm Diệp nuốt nước miếng, nói ngược lại là lời nói thật. Cái miệng nhỏ nhắn thật say. Bất quá, hiện tại Tĩnh Di muốn thay quần áo. Ngươi, ngươi có thể hay không cõng qua đi? Lúc đầu bên cạnh là có gian phòng có thể thay quần áo. Nhưng là bởi vì hiện tại đã trở thành tan ca, cho nên đoán chừng bị nhân viên quét dọn A-Z cho khóa lại. Cho nên, muốn đổi quần áo mà nói, Thường Tĩnh cũng chỉ có thể ở chỗ này đổi. À, tốt, nếu không, Tĩnh Di, ta đi ra ngoài trước đi. Thường Tĩnh không sao cả thẹn thùng. Lâm Diệp ngược lại là càng thêm không được tự nhiên cùng thẹn thùng ngồi dậy. Đương nhiên, nội tâm một loại xông tới không nói được kích động. Cũng là có, không cần, Tiểu Diệp, người đừng đi ra, những người kia ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến bên ngoài Phan Tổng cùng dưới tay hắn tiếng kêu to. Thường Tĩnh liền càng là níu lấy hoảng hốt. Nàng bây giờ nghĩ liền là tranh thủ thời gian thay xong quần áo. Sau đó cùng Lâm Diệp nhanh chóng rời đi nơi này. Trở lại gian phòng của mình đi. Tốt a, Tĩnh Di, ta xoay qua chỗ khác. Ngươi đổi đi. Lâm Diệp xoay người. Ánh mắt quét mắt cái này phòng thay quần áo nữ. Kỳ thật cùng nam phòng thay quần áo không có gì sai biệt. Thế nhưng thân ở trong đó, lại đích đích xác xác để cho người ta có một loại không hiểu tâm thần dập dờn. Mà Thường Tĩnh gặp Lâm Diệp quay lưng đi, cũng nhanh chóng bắt đầu cởi xuống trên người áo tắm. Bất quá cũng không có lập tức mặc quần áo, mà là cầm lấy khăn tắm, đem thân thể cùng tóc hơi lau khô tới. Nhưng dạng này một chút, đối với Lâm Diệp tới nói, liền muốn mệnh, sột sột soạt soạt, khăn mặt cùng bên trong thân thể ma sát thân ảnh. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Hết thảy đều là như thế kiều diễm. Dù là Lâm Diệp lại chính nhân quân tử, tại thời khắc này cũng không nhịn được tại trong đầu bắt đầu huyễn tưởng lên hình ảnh tới. Lão thiên gia nha, người đây là đang câu dẫn ta phạm tội a. Lâm Diệp thật là làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình cùng Thường Tĩnh cái này, khuynh quốc khuynh thành, đát kỷ yêu phi. Thế mà còn có dạng này gặp nhau cùng gặp gỡ. Cái này Tiểu Diệp, vẫn đúng là, thật là một cái chính trực hài tử. Một bên mặc xong quần áo, Thường Tĩnh thỉnh thoảng ánh mắt liếc qua liếc về phía Lâm Diệp. Lại là phát hiện toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Diệp đều không có chút nào muốn quay đầu nhìn dáng vẻ. Ngay cả động tác giả đều không có. Cái này liền lại để cho Thường Tĩnh nhịn không được đối với hắn lau mắt mà nhìn ngồi dậy. Dù sao, Thường Tĩnh là phi thường rõ ràng dung mạo của mình dáng người đối nam nhân lực hấp dẫn. Đây tuyệt đối là chí mạng. Dù là Lâm Diệp chẳng qua là một cái mới thành niên tiểu nam sinh, nhưng đó cũng là nam nhân nha. Là nam nhân, có thể chịu nổi chính mình dạng này dụ hoặc. Không thể không nói, Lâm Diệp định lực vẫn là khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thường Tĩnh vừa nhịn không được trong lòng trách tự trách mình ngồi dậy. Thường Tĩnh nha Thường Tĩnh. Ngươi đây là vài chục năm không có bị nam nhân truy cầu qua. Cho nên mới trở nên như thế đói khát à. Thế mà ngay cả cứu qua ngươi mấy lần Tiểu Diệp đều không buông tha. Ngươi dạng này theo bản năng đi dụ hoặc. Hắn ở độ tuổi này tiểu nam sinh. Chỗ nào nhận được à. Nguyên lai. Trời sinh mị cốt thường tĩnh. Thực chất bên trong liền có một loại muốn lấy lòng khác phái. Tại khác phái trước mặt bày ra chính mình mị lực như thế một loại bản năng. Quá khứ mười mấy năm qua, bởi vì hủy dung nhan nguyên nhân, Thường Tĩnh liền tận lực áp chế loại bản năng này. Nhưng mà, hiện tại dung mạo khôi phục, nhất thời chơi đến rất này Thường Tĩnh liền bản năng đem chính mình thân là nữ nhân tất cả mị lực. Cùng vốn liếng hiện ra lấy được phát huy vô cùng tinh tế. Nói là câu dẫn cùng dụ hoặc. Kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Đây chỉ là nữ nhân đều sẽ bày ra chính mình xinh đẹp mà thôi. Thế nhưng, Lâm Diệp biểu hiện lại là để cho nàng ngoài ý muốn. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Điều này cũng làm cho Thường Tĩnh trong lòng may mắn. Còn tốt Lâm Diệp không có động tác. Nếu không, Thường Tĩnh cũng không biết hẳn là muốn làm sao đối mặt Lâm Diệp. Cứ như vậy đang miên man suy nghĩ bên trong. Thường Tĩnh nhanh chóng cầm quần áo đều mặc bên trên. Thế nhưng, Lâm Diệp lại còn không có mặc xong quần áo nha. Chỉ mặc một cái bốn góc quần bơi. Vẫn là tại cái này phòng thay quần áo nữ bên trong. Đích thật là có chút lúng túng. Ta mặc, Tiểu Diệp, người có thể quay tới. Thường Tĩnh thay đổi một thân màu trắng quần áo thoải mái. Cả người tự nhiên hào phóng. Nụ cười trên mặt rào rạt. Căn bản không giống như là một năm gần 40 tuổi thiếu phụ. Ngược lại càng giống là vừa vặn đến gần sân trường Đại học Thanh Xuân Mỹ thiếu nữ. Mà liền tại vừa vặn xoay qua chỗ khác cái kia mấy phút bên trong. Lâm Diệp một bên nhẫn thụ lấy thanh âm dụ hoặc, một bên lại là đang nổi lên thâm tình. Đáng chết khẩu lệnh hồng bao nha. Hít sâu một hơi, chuyển trở về một sát na kia. Lâm Diệp liền đem vừa rồi chỗ ấp ủ tình cảm trong nháy mắt bày ra. Tĩnh Di, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ánh mắt thanh tịnh ngây thơ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Thường Tĩnh. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Ta muốn cả một đời cùng với ngươi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh mở ra miệng lệnh hồng bao. Đạo cụ vật phẩm đã trở thành để vào ngươi chữ vật nghiên cứu ở trong. Theo hệ thống thành công mở. Ra hồng bao thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng bị Lâm Diệp lần này đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Thường Tĩnh lại là cả người cũng là mộng rơi. Tuy là Lâm Diệp tuổi tác. Trong mắt của nàng căn bản chính là một đứa bé trai. Nhưng hắn lời nói ở trong cái kia cỗ nghiêm túc sức lực. Còn có như thế ánh mắt thâm tình. Lại là lại để cho Thường Tĩnh cái kia phong tỏa vài chục năm nội tâm. Ầm vang mở rộng, một loại không nói được cảm động, dưới đáy lòng giống như gợn sóng giống như chậm rãi rào rạt ra. Tiểu Diệp, ta, chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh là vừa cảm động vừa xoắn xuýt, nội tâm cũng là cháy loạn như nha, không biết muốn làm sao cùng Lâm Diệp nói. Mà vừa lúc này, bên ngoài truyền đến Phan Tổng tức hổn hển tiếng kêu to. Phế vật, đều là phế vật, tìm nửa ngày. Còn không có tìm được cô nương kia. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng, dựa theo giám sát bên trên ghi chép, nàng khẳng định là đến bể bơi đến. Khả năng, đúng, nàng khẳng định là tại trong phòng thay quần áo. Toàn bộ bể bơi bên này, chúng ta chỉ có phòng thay quần áo nữ không có tìm. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng thủ hạ một chút minh ngộ tới. Hắn vừa dứt lời. Liền có từng đợt gấp rút tiếng bước chân hướng về phòng thay quần áo nữ tới. Thường Tĩnh nghe xong, liền vội, kêu lên, Tiểu Diệp, làm sao bây giờ? Phía trước đằng sau giống như đều có người. Chấm ngoặc kép, đừng sợ, Tĩnh Di, có ta ở đây đâu. Đối với phía ngoài mấy cái này hộ vệ áo đen, Lâm Diệp người tu chân này chỗ nào biết để ở trong mắt. Đừng nói là đến 5-6 cái. Liền xem như ngươi tới một cái gia cường liên. Tại Lâm Diệp trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.